Chương 1652, Sơ Phi, 1, Nam Tước Điêu Quát cầm lấy canh hạt sen noãn tâm, sau đó ngửa đầu đổ vào trong miệng. Loại canh hạt sen noãn tâm này bị David thêm vào bất diệt sinh mệnh lực, năng lực chữa trị đối với thân thể, so với bất cứ thuốc trị liệu nào của thế gian cũng tốt hơn. Phải biết rằng cho dù chỉ là một tia bất diệt sinh mệnh lực nhỏ bé đó, đó cũng là năng lượng quý giá ngay cả thần linh cũng phải coi trọng. Nam Tước Điêu Hoác cảm thụ được dòng nước ấm đang dâng trào trong thân thể, vết thương cũ nhiều năm của lão ở dưới loại dòng nước ấm này càng quét, nháy mắt biến mất, sau đó lão cảm giác được sức sống tuổi trẻ, đây là điều lão nhiều năm rồi chưa từng cảm thụ. Công tước đại nhân, Nam Tước Điêu Hoác quên mình phục vụ vì ngài. Nam Tước Điêu Hoác không người xuống thật sâu, trong miệng cảm kích nói, trong cơ thể già nua của Nam Tước Điêu Hoác, sức sống tuổi trẻ mênh mông dâng trào. Nhiều lần làm lụng vất vả cộng thêm chiến đấu lưu lại tổn thương thân thể, tất cả đều ở dưới tác dụng của một bát canh hạt sen noãn tâm hoàn toàn biến mất. Lúc này Nam Tước Điêu Hoác lại nào sẽ không biết canh hạt sen noãn tâm quý giá bao nhiêu, khó trách các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng lâm vào điên cuồng. Cố gắng làm việc, sớm đi tìm ra kẻ phản bội, David đưa tay nâng Nam Tước Điêu Hoác dậy nói. Đại nhân, bá tước Bơ Rút đã đến ngoài lâu đài. Quản gia lúc này đi vào không người báo cáo. Công tước đại nhân, tôi đi nghênh đón bá tước Bơ Rút, dẫn hắn đến gặp ngài. Nam Tước Điêu Hoác không người nói, lấy thân phận bá tước Bơ Rút, cho dù hắn là quan hành chính của chiến tinh, là trưởng quan cao nhất của thần chúc đại thế giới ở chiến tinh, nhưng thân phận như vậy còn chưa tới lượt công tước Arthur đi qua nghênh đón. Nam Tước Điêu Hoác thân là chủ nhân, lại là nam tước cấp thấp, tất nhiên là cần đích thân ra nghênh đón, David cũng sẽ không phá hỏng loại quy củ này. Nhưng khi hắn thông qua đôi mắt ảnh thị nhìn thấy tình huống ngoài lâu đài, vẫn đứng dậy. Cùng nhau đi qua, tôi nhìn thấy bạn cũ. David cười nói, ngoài lâu đài, bá tước Bơ Rút lần này cũng không mang theo đội hộ vệ, chỉ là cùng đại sứ Camin nhẹ nhàng tiến đến. Sao dám nhọc tôn quý công tước Arthur đại nhân tự mình ra nghênh đón, bá tước Bơ Rút ở lúc nhìn thấy David, vội bước lên phía trước không mình hành lễ nói. Hoan nghênh bá tước Bơ Rút, David mỉm cười hoàng lễ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đại sứ Camin đang hướng hắn hành lễ, tiến lên một bước nâng đại sứ Camin dậy nói, đại sứ Camin, chúng ta gần một năm chưa gặp rồi, đại sứ Camin vẻ mặt khó hiểu nhìn David, một năm trước hắn đưa David tới thần chúc đại thế giới, khi đó David còn chỉ là một nhân viên nghiên cứu thiên tài, chưa tiếp xúc tu luyện kỵ sĩ, đang chuẩn bị kế thừa một gia tộc nam tước lụi bại. Trong thời gian một năm, đại sứ Camin không ngừng nghe nói tin tức về David. Hắn không thể tin được vị kia trong lời đồn chính là Arthur quen biết, cho dù tên là giống nhau, tư liệu thân phận trong tình báo cũng là giống nhau, nhưng đại sứ Camin không dám tin. Thẳng tới hôm nay, nhìn thấy David trước mặt mỉm cười nhìn hắn, hắn có loại cảm giác như đã qua mấy đời. Công tước Arthur đại nhân tôn quý, thành tựu của ngài không ai có thể bằng được, đại sứ Camin cảm khái nói. Mấy người đi vào đại sảnh, chia ra chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Thì ra công tước Arthur và đại sứ Camin còn là có quen biết, không biết công tước Arthur đêm nay có rảnh hay không, tôi cùng các quý tộc chiến tinh chuẩn bị tiệc rượu hoan nghênh ngài, mời ngài cho phép hân hạnh được đón tiếp. Bá tước Bơ Rút cười nói. Bá tước Bơ Rút khi nói chuyện, lặng lẽ hướng đại sứ Camin nháy mắt, thỉnh cầu hắn trợ giúp khuyên một lần. Đúng vậy, công tước Arthur, rất nhiều quý tộc của chiến tinh đều sùng bái chiến tích của ngài, ngài nếu có rảnh thì cùng nhau tụ tập một chút. Đại sứ Camin và bá tước Bơ Rút một người ở liên bang vũ trụ một người ở chiến tinh, liên hệ là cực kỳ chặt chẽ, loại việc tùy tay này hắn tự nhiên sẽ không từ chối, theo sau nói, David cũng biết tiệc rượu là một loại thói quen xâm nhập huyết mạch của quý tộc thần chúc đại thế giới, là một vòng xã giao quan trọng của các quý tộc, dù sao bây giờ vị trí kẻ phản bội còn chưa tìm được, trì hoãn một ngày cũng không phải việc gì lớn, ở chiến tinh bên này quý tộc đều là tinh anh của thần chúc đại thế giới, quen biết một chút cũng tốt. Thấy David đồng ý tham gia tiệc rượu, bá tước Bơ Rút vẻ mặt kích động, công tước Arthur vị truyền kỳ thần chúc đại thế giới này, lại là thân phận nghị viên dự bị của nghị hội tối cao, hầu như là tầng cao nhất tới chiến tinh mấy chục năm qua. Lần này bá tước Bơ Rút đến gặp David, chính là đến mời David tham gia tiệc rượu, cho dù không có nguyên nhân này, chỉ là bởi vì thân phận David, hắn cũng phải đến gặp David. Bá tước Bơ Rút cũng không ở lâu, hắn rất nhanh đã rời khỏi trước hết. Hắn cần chuẩn bị sẵn sàng cho tiệc rượu buổi tối, David có 2 giờ thời gian nghỉ ngơi, u ảnh dực lông bị hắn đặt ở trên vai lại sinh động hẳn lên, giải trừ trạng thái ẩn thân, dùng đầu khẽ dụi hắn. David cười lên, lấy ra một miếng thịt cường hóa cấp 3 đưa đến trước miệng, U Ảnh Dực Long, do U Ảnh Dực Long há mồm cắn xé. Công tước đại nhân, đây là phi hành tọa kỵ của ngài. Nam tước Điêu Hoác đi theo bên người David nhìn thấy U Ảnh Dực Long đột nhiên xuất hiện, không khỏi tò mò hỏi. Đúng vậy, nó còn rất nhỏ. David cười trả lời, công tước đại nhân, chiến tình có chút đặc thù, ngài tốt nhất đừng để phi hành tọa kỵ bay, tuy nói dựa theo hiệp nghị, trùng tộc cấp 5 sẽ không ra tay đánh giết thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng phi hành tọa kỵ của thiên không kỵ sĩ cấp 4 lại là mục tiêu trùng tộc cấp 5 thích công kích nhất. Nam tước Điêu Hoác thấp giọng nhắc nhở, David nghe ngẩn ra, hắn cũng nhớ lại tự như là có cách nói này, lúc ấy Nam tước Du Bois ở trong chiến đấu gần như không vận dụng phi hành tọa kỵ, mỗi lần dù là vận dụng cũng rất nhanh sử dụng sau đó thu hồi, hoàn toàn khác với thiên không kỵ sĩ cấp 4 ở thần chúc đại thế giới, ở thần chúc đại thế giới thiên không kỵ sĩ cấp 4 sẽ lợi dụng mỗi một lần cơ hội ra ngoài cưỡi phi hành tọa kỵ, cái này không chỉ vì thuận tiện, cũng là vì tăng thêm độ phối hợp với phi hành tọa kỵ. Trùng tộc cấp 5 sẽ không tùy tiện ra tay công kích thiên không kỵ sĩ cấp 4, nơi này là chiến tinh cấu thành năng lượng phức tạp, khiến năng lượng cấp 5 ở nơi này rất có thể dẫn phát năng lượng bạo loạn đặc thù, hậu quả dẫn phát sẽ không phải bất cứ cường giả cấp 5 nào có thể thừa nhận. Chương 1653, Sơ Phi, 2, cho nên rất sớm trước đó, ba thế giới đã đạt thành hiệp nghị, đương nhiên chủ yếu là thần chúc đại thế giới và trùng tộc, thần chúc đại thế giới cùng trùng tộc đều có cường giả cấp 5. Hiệp nghị ước thúc cường giả cấp 5 không thể ở chiến tinh sử dụng năng lượng cấp 5, cái gọi là năng lượng cấp 5, chính là lực lượng huyết mạch thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng với năng lượng siêu phàm trong cơ thể trùng tộc cấp 5, những năng lượng cấp 5 này sử dụng ở trong không gian chỗ ba thế giới giao hội này, cực dễ dàng dẫn phát năng lượng phức tạp trong không gian nổ tung, uy hiếp sẽ là bản thân cường giả cấp 5 cùng toàn bộ chiến tinh. Liên bang vũ trụ không có cường giả cấp 5. Ký kết hiệp nghị cũng chỉ là phòng ngừa dưới tình huống liên bang vũ trụ về sau nhỡ đâu xuất hiện cường giả cấp 5, làm ra cam đoan. Phải biết rằng vì ký kết phần hiệp nghị này, ba thế giới từng trải qua đại chiến tầng cao, trả giá không nhỏ. Đương nhiên, cường giả cấp 5 cũng không phải không có xung đột, nhưng ở chiến tinh cường giả cấp 5 chiến đấu, hoàn toàn là thuần thân thể chiến đấu, sẽ không vận dụng năng lượng cấp 5 tham dự, cho dù chết cũng không thể sử dụng năng lượng cấp 5. Cường giả cấp 5 bị phái ở chiến tinh đều cần tuyên thệ tuân thủ, nếu không là không thể tiến vào chiến tinh. Có lẽ người liên bang vũ trụ không thể lý giải, có lời thề nào khiến cường giả cấp 5 đến chết cũng phải tuân thủ, nhưng David từng sinh hoạt ở thần chúc đại thế giới lại là biết. Nếu là hướng thần linh tuyên thệ, như vậy một khi vi phạm lời thề, hậu quả của nó có thể so với hậu quả chết trận càng thêm đáng sợ. David nghĩ đến này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra biểu cảm cổ quái, hắn đang nghĩ có tìm trùng tộc cấp 5 thử chiến lực một chút hay không. Con nữ hoàng nhện bán thân kia rất không tệ. Năm đó David thiếu chút nữa bị một ngón tay nữ hoàng nhện bán thân giết chết, hắn cũng muốn xem nửa ngón tay đó của nữ hoàng nhện bán thân có phải lại mọc ra rồi hay không. Hắn nhưng mà lợi dụng nọ vậy nửa thanh đầu ngón tay chế tác cấp 5 phẩm chất phủ nhận, ở rất dài một đoạn thời gian đều là hắn mạnh nhất vũ khí. Nam tước Điêu Hoác nhìn thấy David tự như đang nghĩ cái gì không nói chuyện, cũng chưa quấy rầy, yên tĩnh đứng ở một bên. Không có gì. Phi hành tọa kỵ của tôi còn chưa học được phi hành. Một lát sau, David mới cười nói. Nói xong David lấy tay sờ sờ thân thể U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long rõ ràng là nghe hiểu lời của hắn, có chút không phục mở ra hai cánh, từ trên vai hắn nhảy lên, sau đó ở không trung vỗ vài cái, ở lúc sắp rơi xuống, bóng dáng nháy mắt biến mất, lại về tới trên vai David. Phi hành tọa kỵ của ngài, Nam tước Điêu Hoác trợn mắt há hốc mồm nhìn U Ảnh Dực Long. Lời lão vừa nói ra khỏi miệng cũng không khỏi ngừng lại, ở lúc nhìn thấy U Ảnh Dực Long, lão đã suy đoán con phi hành tọa kỵ ngoại hình đặc thù cổ quái này nhất định có chỗ nào đặc dị, không ngờ lại là có được năng lực đặc thù như vậy. Đây chính là năng lực di động không gian, là năng lực đáng sợ có thể ở trong chiến đấu tạo ra tác dụng mang tính quyết định. Tạm thời giữ bí mật giúp tôi. David cười nói với Nam tước Điêu Hoác, cũng chỉ là tạm thời, chờ sau khi U Ảnh Dực Long có thể phi hành. Loại năng lực này căn bản không thể che giấu. Xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ bí mật này. Nam tước Điêu Hoác không người nói, David chỉ là cười cười, ánh mắt hắn lại chuyển tới trên thân U Ảnh Dực Long, vừa rồi U Ảnh Dực Long biểu hiện khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn, không ngờ U Ảnh Dực Long thế mà có thể phi hành. Tuy nói chỉ là bay một chút khoảng cách, ngay cả tư thế phi hành cũng là trúc trắc, nhưng U Ảnh Dực Long mới ra đời không bao lâu, đã có năng lực như thế, đã là cực kỳ khá rồi. U Ảnh Dực Long rõ ràng là đã thích bay rồi, nó không ngừng thử từng lần từ trên vai David nhảy xuống, sau đó bay lên một đoạn lại sử dụng, nháy mắt di động, quay về trên vai David, cái này đã thành phương thức giải trí mới của nó. Ở trong lâu đài này, David nhàn rỗi cũng tùy ý, U Ảnh Dực Long chơi, hắn thì cười phối hợp, U Ảnh Dực Long. Từ sau lần trước chiến tinh đại chiến, tình hình chiến đấu tiền tuyến bình tĩnh hơn rất nhiều, hai bên đều đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hôm nay, phi thuyền vũ trụ kia từ bầu trời hạ xuống kia, vẫn đã khiến trùng tộc chú ý. Tồn tại có thể xuất động loại phi thuyền vũ trụ này, đều là người thân phận tôn quý của thần chúc đại thế giới, trùng tộc không thể không coi trọng. Những ngày này đến lượt trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhận bán thân thay phiên trực, nó không biết như thế nào, nghe được có phi thuyền vũ trụ đến, nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn đích thân điều tra một phen. Lúc bình thường, trùng tộc cấp 5 là sẽ không tham dự loại điều tra này, trùng tộc có rất nhiều trùng tộc điều tra có được năng lực siêu phàm đặc thù, chúng nó có thể cho trùng tộc tiêu phí trả giá nhỏ nhất đi điều tra mục tiêu. Trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhận bán thân rất tin tưởng cảm giác của mình. Nó cũng sẽ không cho rằng sinh mệnh cấp 5 sẽ tùy ý xuất hiện tình huống tâm huyết dâng trào, chỉ có sự vật có liên quan với nó xuất hiện, mới có cảm giác như thế. Trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhận bán thân tự nhiên sẽ không đi ra bản thể, nó nếu có gan sử dụng bản thể xuất hiện, nhắm chừng vài vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần chúc đại thế giới bên này sẽ cực kỳ vui vẻ mang bản thể trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhận bán thân lưu lại, mang chiến lợi phẩm tài liệu phẩm chất cấp 5 đưa về bản tộc. Nó không ở ban ngày hành động, mà là đợi tới lúc sắc trời bắt đầu tối, sử dụng phân thân năng lượng bay qua phòng tuyến, đương nhiên độ cao nó phi hành cực kỳ cao, theo nó cảm ứng, bắt đầu tìm tòi cùng điều tra. David cũng không biết hắn đến, đưa tới một người bạn cũ khác của hắn chú ý, hắn thay lễ phục tiệc rượu, ngồi xe ngựa luyện kim nam tước điêu khắc chuẩn bị, hướng về lâu đài của bá tước Beruk chạy đi. Hộ vệ trưởng Norbert mang theo 12 vị kỵ sĩ chính thức hộ tống xe ngựa luyện kim. Loại nghi thức này ở chiến tinh xem như quy cách rất cao rồi. David ngồi ở trong xe ngựa luyện kim, nam tước điêu khắc ngồi ở đối diện hắn, hướng hắn giới thiệu tình huống xung quanh. David hiểu biết đối với chiến tinh cũng không ít hơn nam tước điêu khắc, nhưng hắn lấy thân phận công tước Arthur, cũng là cần biểu hiện ra thần thái không biết, nghe nam tước điêu khắc giải thích. Chương 1654, tham dự, một, nơi xa truyền đến tiếng sột soạt, thanh âm cũng không lớn, nhưng đối với David thính giác nhạy mà nói. Lập tức khiến hắn chú ý, bởi vì chưa có bất cứ cảm giác nguy hiểm gì, hắn cũng biết cũng không phải trùng tộc thực lực cường đại gì. Quả nhiên, ở lúc ảnh thị bay đến không trung, thấy được xa xa 10 con trùng tộc cấp 1 bọ ngựa thợ săn đang hướng phía đội ngũ bao vây tới. Lấy trí tuệ cấp thấp của bọ ngựa thợ săn, đối với mục tiêu cường đại hay không, cũng không có nhận thức quá mức mãnh liệt. Hộ vệ trưởng Norbert cùng 12 vị kỵ sĩ chính thức cẩn thận khống chế khí tức của mình. Bọn họ cũng không muốn để cho khí tức bọn họ ảnh hưởng David ngồi ở trong xe ngựa luyện kim. Mà bản thân David thiên không kỵ sĩ cấp 4, đối với bọ ngựa thợ săn cấp 1 mà nói thật ra là quá cao rồi, David không mang khí tức tản mát ra, căn bản không thể khiến bọ ngựa thợ săn cảnh giác. Trên mặt David không khỏi mang theo mỉm cười, hắn đã bao nhiêu ngày chưa giao tiếp với trùng tộc rồi. Nay sau khi nhìn thấy bọ ngựa thợ săn, thế mà dâng lên cảm giác hoài niệm. Hoài niệm đoạn thời gian đó chiến đấu sinh hoạt ở chiến tinh. Đội 1 bảo hộ xe ngựa tiếp tục đi tới, đội 2 tấn công, ở sau khi 10 con bọ ngựa thợ săn tới gần, hộ vệ trưởng Norbert cũng phát hiện chúng nó, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Tuy nói đây là một đội nghi thức, nhưng xét đến cùng cũng là kỵ sĩ chính thức, 6 vị kỵ sĩ chính thức hợp thành chiến trận kỵ sĩ, ở sau một lần tấn công, đã mang 10 con bọ ngựa thợ săn giải quyết toàn bộ, tốc độ xe ngựa luyện kim đi tới chưa bị ảnh hưởng. David đương nhiên cũng sẽ không đi để ý tới chiến đấu cấp thấp như vậy, chỉ có ảnh thị chưa bởi vì cấp bậc của bọ ngựa thợ săn mà bỏ qua linh hồn bọ ngựa thợ săn, tự lóe lên đến chỗ thi thể 10 con bọ ngựa thợ săn hấp thu linh hồn của chúng nó, cuối cùng là có một chút thu hoạch. Trong lòng David bất đắc dĩ nói, này nơi hắn có thể hấp thu được đủ năng lượng linh hồn, cũng chỉ có ở thần chúc đại thế giới, chiến tinh rất ít xuất hiện chiến đấu cấp cao. Tỷ lệ ảnh thị có thể hấp thu được linh hồn cấp 4 trở lên quá ít, mà liên bang vũ trụ càng không cần phải nói. Nghị viên dự bị nghị hội tối cao thần chúc đại thế giới, chủ nhân hành tinh Gami, thiên không kỵ sĩ cấp 4, công tước Arthur tôn quý đến, khi David từ trên xe ngựa luyện kim đi xuống, thanh âm cao vút từ trong miệng quản gia trước lâu đài kêu ra. Bởi vì David thân phận địa vị quá cao, bá tước Beruk chủ nhân nơi này đứng ở trước cửa lâu đài, công tước Arthur tôn quý. hoan nghênh ngài quang lâm, bá tước Bơ Rút không người làm cái thủ lễ mời, nói, bá tước Bơ Rút, tôi đến vội vàng, chưa chuẩn bị món quà gì, một chai rượu vang tự ủ, bất thành kính ý. David cười từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra một hộp rượu vang đưa qua, nói, cái này quá quý giá rồi. Bá tước Bơ Rút không người tiếp nhận hộp rượu vang, bất ngờ nói, cho dù ở chiến tinh, tin tức thần chúc đại thế giới bên này cũng sẽ đúng giờ thu được, rượu số một thiên hạ này ở thần chúc đại thế giới truyền lưu, hắn lại nào sẽ chưa từng nghe nói. Dựa theo thao tác bình thường, bá tước Bơ Rút nên mang rượu vang giao cho quản gia, do quản gia thu hồi. Nhưng hắn lại là không nỡ, mang rượu vang ôm ở trong tay, dẫn dắt David tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh người quen của David trái lại không ít, chỉ là hắn là lấy thân phận công tước Arthur xuất hiện, không thể nhận nhau với những người này. Khách khứa trong đại sảnh đều nhìn về phía công tước Arthur ở cửa, công tước Arthur vô luận là thanh danh hay thực lực, ở nơi này đều là cấp bậc nghiền áp, toàn bộ khách khứa ở lúc hắn tiến vào đều chủ động không người. Thân là chủ nhân, bá tước Bơ Rút giới thiệu các vị khách này cho David, đương nhiên loại giới thiệu này cũng là giới thiệu mấy vị khách thân phận cao một chút của nơi này, khách bình thường hắn cũng sẽ không giới thiệu, vị này là thánh điện kỵ sĩ Doherty, hắn phụ trách đóng ở khu vực này. Bá tước Bơ Rút giới thiệu phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 duy nhất trong đại sảnh. Nghe đại danh công tước Arthur đã lâu, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty trước một bước không mình hành lễ nói. Thánh điện kỵ sĩ Doherty, quen biết ngài là vinh hạnh của tôi, David cực kỳ khách khí không người đáp lễ nói, vì thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này chính là vị kia ngày đó từ trong tay trùng tộc cấp 5 cứu một đội người bọn họ về, tuy không thể biểu đạt ân cứu mạng với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty. Nhưng hắn cũng cần thể hiện mình tôn trọng. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty có chút bất ngờ với thái độ của David, phải biết rằng trong đồn đãi David là người cực kỳ bạo ngược, nay vừa thấy đồn đãi căn bản không thể tin. Lấy cảm giác thánh điện kỵ sĩ cấp 5 của hắn, David thái độ cực kỳ thành khẩn, không phải giả vờ. Đây là thẻ huy hiệu của tôi, nếu ngài về sau về thần chúc đại thế giới, còn xin tới hành tinh Gami làm khách, David lấy ra thẻ huy hiệu tương đương với danh thiếp đưa qua, nói. Nhất định đến gặp. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty thật sự có chút bất ngờ, hắn để lộ ra ý mừng tiếp nhận thẻ huy hiệu nói, ở trong giới thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ai chẳng biết tên công tước Arthur, cùng với thuốc tiên công tước Arthur sản xuất canh hạt sen noãn tâm, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng hy vọng có được canh hạt sen noãn tâm, loại thuốc tiên có thể có hiệu quả rất mạnh đối với thiếu mất tình cảm này, chẳng qua canh hạt sen noãn tâm sản lượng có hạn, hắn lại trực ở chiến tinh. Ý tưởng này lại không cách nào thực hiện. Bây giờ David chủ động kết giao, khiến hắn lại có hy vọng đạt được canh hạt sen noãn tâm. Bá tước Bơ Rút hâm mộ nhìn thoáng qua thẻ huy hiệu trong tay thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty, đây là một cái chìa khóa kết giao công tước Arthur. Đây là nam tước Dubois gia tộc tôi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đây là thay thế bá tước Bơ Rút giới thiệu người bên cạnh hắn. David sao có thể không biết nam tước Dubois, hắn nếu là lấy thân phận David. Còn cần xưng hô một tiếng chú, công tước Arthur, chào ngài. Nam tước Dubois không mình hành lễ nói, hắn biểu hiện rất quy củ, lấy lễ nghi quý tộc tiêu chuẩn nhất chào, biểu hiện không kiêu không nịnh. Nam tước Dubois, đây là thẻ huy hiệu của tôi, mời ngài nhận lấy. David mỉm cười lại lấy ra một tấm thẻ huy hiệu đưa qua, hoàng lễ nói. Nam tước Dubois thật sự ngạc nhiên, gia tộc sau lưng hắn tuy là quý tộc đỉnh cấp, nhưng hắn chỉ là một vị nam tước. Căn bản không đáng David đối đãi như vậy. Chương 1655, tham dự, 2, cảm ơn. Nam tước Dubois tiếp nhận thẻ huy hiệu ngữ khí cũng thân thiết hơn chút, nói. Vị này là... David nhìn về phía kỵ sĩ Miller ở bên tò mò đánh giá hắn, mở lời dò hỏi. David sao mà không biết kỵ sĩ Miller giống như huynh đệ với hắn, chẳng qua muốn thông qua phương thức này một lần nữa quen biết kỵ sĩ Miller, lấy thân phận kỵ sĩ Miller. Nếu David không chủ động mở miệng hỏi, người khác là sẽ không giới thiệu kỵ sĩ Miller. Đây là cháu tôi Miller, nam tước Dubois vội vàng giới thiệu, lại quay đầu hướng kỵ sĩ Miller nói, còn không mau chào công tước Arthur. Ra mắt công tước Arthur. Kỵ sĩ Miller tiến lên chào nói, David cười tiếp thu cái thi lễ này, sau đó ở trong mặt dây chuyền không gian nhìn quét một vòng, đồ quá tốt hắn cũng không dám tặng, tìm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 4 lấy ra. Lần đầu tiên gặp mặt, cũng không có quà gì, thanh kiếm này cậu xem tiện tay không? Hắn mang trọng kiếm phẩm chất cấp 4 đưa cho kỵ sĩ Miller nói, kỵ sĩ Miller không khỏi ngẩn ngơ, hắn chưa trở thành thiên không kỵ sĩ cấp 4, gia tộc căn bản không có khả năng trang bị vũ khí phẩm chất cấp 4 cho hắn, cho dù là hắn trở thành thiên không kỵ sĩ cấp 4, ở trước khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, tương tự cũng sẽ không tùy ý trang bị cho hắn vũ khí phẩm chất cấp 4. Hắn tuy là dòng chính của gia tộc, nhưng gia tộc quý tộc đỉnh cấp riêng là dòng chính số người cũng rất nhiều, nhưng vũ khí phẩm chất cấp 4 lại là có hạn, dưới điều kiện tiên quyết không có thực lực không có khả năng làm được mỗi người một cây. Nhưng công tước Arthur lần đầu tiên gặp mặt với hắn, đã tặng lễ trọng như vậy, khiến hắn có chút không biết làm sao. Công tước Arthur, món quà ngài cho quá mức quý trọng rồi. Nam tước Dubois ở một bên nói. Không có gì quý trọng, dù sao đặt ở nơi đó cũng chẳng dùng, ai bảo tôi hợp ý với kỵ sĩ Miller chứ. David cười nói. Miller, cháu thu lại. Nam tước Dubois gật gật đầu nói với kỵ sĩ Miller. Nam tước Dubois cũng sẽ không cho rằng David sẽ có ác niệm gì đối với bọn họ, vị này là tồn tại thế nào, tồn tại đáng sợ có thể đánh chết thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Muốn đối phó bọn họ căn bản sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Về sau có rảnh đi hành tinh Gami làm khách. David cũng không thể ở nơi này lâu, hắn cuối cùng nói với kỵ sĩ Miller, bá tước Beruk dẫn theo David lại tới một bên, hướng hắn giới thiệu quý tộc còn lại thân phận tương đối cao. Bên này, kỵ sĩ Miller trong tay cầm trọng kiếm phẩm chất cấp 4, hắn cũng không cần mang thanh trọng kiếm này rút ra, riêng là nhìn công nghệ trên chuôi kiếm, đã biết đây là một cây trọng kiếm tinh phẩm ra từ tay tông sư rèn. Thanh trọng kiếm phẩm chất cấp 4 này ở trong toàn bộ trọng kiếm phẩm chất cấp 4, phẩm chất của nó đủ để xếp hạng hàng đầu. Đột nhiên con ngươi kỵ sĩ Miller phóng to, ánh mắt của hắn ở trên bóng lưng David, tự như thấy được một bóng dáng quen thuộc, cái này cũng không phải nói bóng dáng tương tự, mà là một loại cảm giác quen thuộc. Chú Dubois, cháu cảm giác công tước Arthur có chút giống David. Kỵ sĩ Miller sử dụng lực lượng huyết mạch truyền lời cho nam tước Dubois nói. Miller, đừng nói lung tung. Công tước Arthur thực lực cực kỳ khủng bố, lực lượng huyết mạch truyền âm của cháu không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn, còn chưa chờ nam tước Dubois nói chuyện, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đã dùng lực lượng huyết mạch truyền âm quát. Ba vị bọn họ xuất thân từ cùng gia tộc, cùng một loại lực lượng huyết mạch, cho nên kỵ sĩ Miller thực lực thấp kém, vẫn có thể sử dụng kỹ xảo nhỏ lực lượng huyết mạch truyền thanh âm với nhau. David đang cười nói với các quý tộc cũng ở lúc này nhìn lại về kỵ sĩ Miller. Trên mặt lộ ra một nụ cười khó hiểu. Nói thật, lấy địa vị David, dù có người hoài nghi thân phận của hắn, cũng không ai có thể hoài nghi huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn là do công chính thần điện từng xác nhận. Chẳng qua thân phận bại lộ vẫn sẽ có một chút phiền toái nhỏ, đặc biệt hai thế giới địa vị của hắn đều không thấp. Hai thế giới có thể chấp nhận hắn người như vậy tồn tại hay không vẫn là vấn đề. Cho nên cho dù kỵ sĩ Miller có điều hoài nghi, David cũng sẽ không thừa nhận cái gì. Công tước Arthur và thiếu tướng David chính là hai thân phận. Đương nhiên, kỵ sĩ Miller cũng chỉ là thuận miệng nói, chính hắn cũng không dám tin giữa công tước Arthur cùng David có quan hệ gì. Một người là tướng quân của Liên bang Vũ trụ, một người là công tước của Thần Chúc Đại Thế Giới, nghị viên dự bị của Nghị hội tối cao, hai thân phận chênh lệch vạn dặm này sao có khả năng xuất hiện ở trên thân cùng người. Công tước Arthur, hai vị này là tướng quân Adam cùng tướng quân Nod của Liên bang Vũ trụ. Bá tước Beruk hướng David giới thiệu hai vị tướng quân mặc quân phục liên bang. Arthur ra mắt thượng tướng Adam, trung tướng Nod, nghe danh hai vị tướng quân đã lâu, David không người hướng hai vị tướng quân hành lễ nói. David sử dụng là tiếng liên bang thuần khiết, khẩu âm của hắn nghe không ra một tia hương vị thần chúc đại thế giới, khiến hai vị tướng quân cũng rất bất ngờ. Trừ phi là trải qua huấn luyện chuyên môn, nếu không trong tiếng liên bang người thần chúc đại thế giới nói ra. Ít nhiều đều sẽ có một chút khẩu âm, những khẩu âm này là ngôn ngữ loại khác nhau của hai thế giới sinh ra. Theo hai vị tướng quân thấy, thiên không kỵ sĩ cấp 4 trẻ tuổi như thế, lại là công tước cực kỳ tôn quý, hẳn là không có bao nhiêu thời gian lại nghiên cứu tiếng liên bang. Công tước Arthur, chào ngài, hai vị tướng quân hành quân lễ liên bang hoàng lễ, nói. Tiếng liên bang của ngài thật sự là quá tiêu chuẩn rồi. Thượng tướng Adam tiếp theo tán dương nói. Tôi từ nhỏ lớn lên ở liên bang, một năm trước mới tới thần chúc đại thế giới, tôi cũng tính là nửa người liên bang. David mỉm cười giải thích, thượng tướng Adam không dám tin nhìn về phía bá tước Beruk, trong lời David lộ ra tin tức quá mức kinh thế hải tục, công tước Arthur quả thật từ nhỏ bị đưa tới liên bang vũ trụ, ở một năm trước trở về thần chúc đại thế giới kế thừa tước vị nam tước, hắn là đỉnh cấp thiên tài của thần chúc đại thế giới. Một năm thời gian từ kỵ sĩ kiến tập tấn thăng đến thiên không kỵ sĩ, đồng thời chiến công hiển hách, lấy công huân trở thành công tước cũng có được lãnh địa khổng lồ. Bá tước Bơ Rút giáp mặt khen David, công tước Arthur, nhân tài như ngài nếu ở liên bang thì tốt bao nhiêu. Thượng tướng Adam không khỏi cảm thán nói. Ở lại liên bang vũ trụ tôi cũng sẽ là nhân viên nghiên cứu tốt nhất. David cười nói, có rảnh trở về liên bang thăm chút. Thượng tướng Adam mỉm cười nói, chương 1656, chiến đấu, một, ở trong thần chúc đại thế giới xuất hiện một vị cao tầng cực kỳ hiểu biết đối với liên bang vũ trụ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng thượng tướng Adam vẫn cho rằng một vị từ nhỏ lớn lên ở liên bang vũ trụ, nhất định sẽ có cảm tình đối với liên bang vũ trụ. Có lẽ công tước Arthur tồn tại, sẽ sinh ra tác dụng xúc tiến đối với hai thế giới liên hệ. Lần này tôi chính là đại biểu nghị hội tối cao tới thăm liên bang vũ trụ. David nói, hy vọng ngài ở liên bang vui vẻ. Thượng tướng Adam cười nói. Trong lòng thượng tướng Adam có quyết định, lập tức báo cáo việc này lên, hắn không biết quan viên bộ ngoại giao biết lai lịch công tước Arthur hay không, nhưng nghĩ hẳn là không biết. Nếu không thần chúc đại thế giới xuất hiện công tước Arthur vị cao tầng này có quan hệ chặt chẽ với liên bang vũ trụ, hắn loại tướng quân này giao tiếp trực tiếp với thần chúc đại thế giới, lại nào sẽ chưa thu được tình báo tương quan. Bá tước Bơ Rút mang khách có đủ thân phận đều giới thiệu xong, David cũng đã có thời gian của mình. David đang chuẩn bị đi tìm mấy người bạn quen biết kia, lại cảm giác được U Ảnh Dực Long trên vai đang ẩn thân trở lên có chút không an ổn. Hắn chào hỏi mọi người, đi ra cửa lớn, tới trên quảng trường trước lâu đài. U Ảnh Dực Long hiện ra bóng dáng, bức thiết muốn thử phi hành lần nữa. David hôm nay chơi với U Ảnh Dực Long 2 giờ, khiến U Ảnh Dực Long có bước đầu nắm giữ phi hành. Lúc này đến buổi tối, loại năng lượng hắc ám thứ hai trong cơ thể U Ảnh Dực Long ở ban đêm đặc biệt sinh động. Điều này khiến U Ảnh Dực Long cực kỳ hưng phấn, nó vừa học được phi hành, ở dưới trạng thái năng lượng hắc ám sinh động, nó muốn lại phi hành. David lắc lắc đầu, hắn không có ý tứ trách cứ U Ảnh Dực Long. Tuy U Ảnh Dực Long bảo hắn rời khỏi tiệc rượu, mất thể diện quý tộc, nhưng hắn cực kỳ hiểu U Ảnh Dực Long. U Ảnh Dực Long như là trẻ con có được món đồ chơi mới. Ở sau khi học được phi hành, chỉ muốn không ngừng luyện tập, David nghĩ để U Ảnh Dực Long bay vài lần, đã nghiền là được, sau đó hắn lại khuyên U Ảnh Dực Long nghỉ ngơi. U Ảnh Dực Long từ trên vai hắn bay lên, dùng sức vỗ cánh, khi cái cánh rộng vỗ, thanh âm tự như bị che chắn, không khí lúc bị vỗ không phát ra một chút tiếng vang nào. David biết, đây là tác dụng của năng lực thiên phú, phi hành không tiếng động, lấy thính lực của hắn, động tác U Ảnh Dực Long vỗ cánh nhẹ nữa. Hắn cũng nên có thể nghe được tiếng không khí ma sát. U Ảnh Dực Long hướng hắn truyền đến cảm xúc vui vẻ, năng lượng hắc ám sinh động khiến lực lượng U Ảnh Dực Long được tăng lên, điều này làm nó vỗ cánh mang đến lực đẩy mạnh hơn nữa. Nếu nói buổi chiều hôm nay U Ảnh Dực Long ở trong đại sảnh phi hành là đang bò ở không trung, như vậy lúc này U Ảnh Dực Long xem như thật sự phi hành rồi. David vui mừng nhìn U Ảnh Dực Long ở bên người ra sức phi hành, chỉ là trải qua buổi chiều 2 giờ luyện tập. Lúc này thế mà ở đỉnh đầu hắn phi hành một vòng hoàn chỉnh, còn chưa có dấu hiệu rơi xuống. Hắn thông qua khế ước sinh mệnh cộng hưởng liên hệ, hướng U Ảnh Dực Long truyền ra ý tứ cổ vũ, U Ảnh Dực Long được khen càng thêm cố gắng đập cánh. Trên bầu trời, phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện bán thân đang phi hành, nó đột nhiên cảm giác được một chút khí tức quen thuộc mà lại xa lạ. Quen thuộc đó là bởi vì khí tức này cực kỳ tương tự với nhân loại kia cắt đứt của nó một ngón tay. Xa lạ là vì khí tức này có chút giống mà lại không giống, khiến nó không thể phán đoán ra chuẩn xác có phải là nhân loại đó hay không. Nữ hoàng nhện bán thân nhớ rõ ngón tay đó của bản thể, khiến nó thành trò cười trong trùng tộc cấp 5, bị một giáp sĩ nhỏ yếu thương tổn ngay cả một đoạn ngón tay cũng để lại. Loại chuyện này đối với trùng tộc cấp 5 mà nói là sỉ nhục thật lớn, cho nên phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân tuy không thể phán đoán ra nhân loại phía dưới là nhân loại thương tổn nó hay không, nhưng nó là trùng tộc. Cũng không cần chứng cứ gì, chỉ là ở sau khi cảm giác được thực lực nhân loại phía dưới, tâm tình phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân trở nên cực kỳ không tốt. Đây thế mà lại là một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4, căn cứ hiệp nghị của thần chúc đại thế giới cùng trung tộc, cường giả cấp 5 là không thể tiến vào lãnh địa đối phương chiếm chủ động thương tổn kẻ yếu thấp hơn cấp 5 của đối phương. Nếu thật sự buông ra quy định này, như vậy chiến tinh nho nhỏ này căn bản là không thể trở thành nơi cung cấp nguồn năng lượng quan trọng của ba thế giới. Phải biết rằng chỉ cần xuất động một vị cường giả cấp 5, hầu như có thể mang toàn bộ kẻ địch thấp hơn cấp 5 nhìn thấy nháy mắt đánh chết, nơi này cũng liền hoàn toàn biến thành nơi cường giả cấp 5 chiến đấu. Điều này đối với hai bên đều là không thể dễ dàng tha thứ, các bên đều không chịu nổi tiêu hao như vậy. Quan trọng nhất là, cường giả cấp 52 thế giới có thể phái đến chiến tinh cực kỳ có hạn, cường giả cấp 5 đồng ý thề không sử dụng năng lượng cấp 5 còn là số ít. Không có bao nhiêu cường giả cấp 5 nguyện ý tự trói hai tay đến chiến tinh nguy hiểm, vô luận là thần chúc đại thế giới hay trùng tộc đều như thế. Cho nên tuy trong lòng phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân cực muốn giết chết kẻ thù nó cho rằng có khả năng, nhưng nó vẫn không thể ra tay. Nếu phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân ra tay tập kích David, hậu quả chính là linh hồn, nữ hoàng nhện bán thân sẽ bị lời thề cắn trả, thừa nhận cái giá vượt xa khả năng chi trả. Nhưng phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân ở lúc nhìn thấy U Ảnh Dực Long, lập tức làm ra quyết định, mang U Ảnh Dực Long giết chết. Nó ở trên thân U Ảnh Dực Long, cảm giác được khế ước sinh mệnh cộng hưởng nối liền với David, cùng với khí tức lực lượng huyết mạch cùng nguồn gốc, không thể chủ động giết chết David, như vậy giết chết phi hành tọa kỵ của David, vậy cũng có thể đủ trả thù David. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân suy xét cũng chỉ là việc trong nháy mắt, bóng dáng nó lập tức chuyển hướng. Hướng về U Ảnh Dực Long, lao vút xuống. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đang ở trong lâu đài ánh mắt co lại, hắn đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Có trùng tộc cấp 5, tôi đi đuổi nó. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty trầm giọng nói, các vị khách trong tiệc rượu nghe được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty nói cũng chưa kích động, bọn họ tất nhiên là biết nếu đến là trùng tộc cấp 4, còn có thể có tính nguy hiểm, nhưng trùng tộc cấp 5 là không có khả năng ở nơi này ra tay tập kích bọn họ. Chương 1657, Chiến đấu, 2, quy tắc trùng tộc cấp 5 ra tay chỉ có vài loại tình huống, một là nhân loại tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, dưới tình huống như vậy, vô luận nhân loại cấp bậc như thế nào, trùng tộc cấp 5 đều có quyền đánh chết. Đương nhiên, bình thường mà nói, trùng tộc cấp 5 là sẽ không ra tay tập kích nhân loại thực lực quá thấp, chỉ cần không chủ động đưa đến trước mặt trùng tộc cấp 5, trùng tộc cấp 5 cũng lười để ý tới nhân loại cấp 1 cấp 2. Hay là nhân loại ở bất cứ nơi nào chủ động khiêu khích trùng tộc cấp 5 đều có thể đánh trả, giết chết kẻ địch khiêu khích. Khiêu khích này bao gồm hai tầng khiêu khích trên lời nói cùng hành động, tôn nghiêm trùng tộc cấp 5 không thể mạo phạm. Ba là trùng tộc cấp 5 ở lúc gặp được thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hai bên là có thể ở dưới điều kiện tiên quyết không sử dụng năng lượng cấp 5, toàn lực chém giết. Rất nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng trùng tộc cấp 5 ngã xuống, đều là ở dưới loại tình huống này. Ra ngoài xem. Nam tước Du Bois nói đầu tiên, thực lực của hắn cách thánh điện kỵ sĩ cấp 5 rất gần, đối với chiến đấu giữa cường giả cấp 5, hắn có loại ý tưởng bức thiết xem cuộc chiến. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty tốc độ rất nhanh, chợt lóe đã ra khỏi đại sảnh, Nam tước Du Bois cũng theo đó mà ra, người to gan trong các vị khách cũng đều trước sau đi ra khỏi đại sảnh. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty có thể phát hiện phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện bán thân, David cường giả chuẩn cấp 5 này mặt ngoài là thiên không kỵ sĩ cấp 4, thực tế có được tinh thần cấp 5 này lại nào sẽ chưa phát hiện. David ở lúc phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân tiếp cận, đã phát hiện, chỉ là hắn không ngờ sẽ có phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 sẽ xuất hiện ở phòng tuyến thần chúc đại thế giới cùng liên bang vũ trụ bên này, lúc hắn chỉ là hơi kinh ngạc. Liền phát hiện phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân hướng về U Ảnh Dực Long, lao xuống. Ngươi dám, trong lòng David cả kinh quát, lúc này U Ảnh Dực Long bay có chút cao, U Ảnh Dực Long đang chơi vui cũng chưa phát hiện nguy hiểm, David ở trong lòng kêu gọi U Ảnh Dực Long trở về, U Ảnh Dực Long còn tưởng David là chơi đùa với nó, chưa ngay lập tức sử dụng, nháy mắt di động quay về, David chưa bày ra năng lực phi hành trực tiếp, hai chân hắn gấp lại, toàn lực đạp xuống mặt đất. Ở dưới hai chân hắn dùng sức, mặt đất xuất hiện một đôi dấu chân thật sâu, thân thể hắn mượn thế cú giẫm này nghênh đón phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, phóng đi, ở nửa đường, khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5 cùng trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trang bị lên người, bóng người tản ra màu vàng nhạt hoàn toàn không do dự lao về phía phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cũng ngay lúc này phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty ra khỏi cổng lâu đài, vừa lúc nhìn thấy cảnh tượng này. Cẩn thận! Đó là trùng tộc cấp 5. Phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty tốc độ nhanh nữa, cũng không cách nào vượt qua hai cái bóng đang tốc độ cao tiếp cận, hắn chỉ có thể lớn tiếng nhắc nhở. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty lúc này hoàn toàn quên truyền thuyết công tước Arthur, mặc kệ công tước Arthur lợi hại bao nhiêu, công tước Arthur đối mặt là trùng tộc cấp 5 của chiến tinh. Phân thân năng lượng cùng bản thể trùng tộc cấp 5 thực lực có chút chênh lệch, nhưng đây cũng là phân thân năng lượng của trùng tộc cấp 5, có được thực lực vượt xa cấp 4, xa không phải công tước Arthur loại thiên không kỵ sĩ cấp 4 này có thể chống đỡ. Nhưng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty rất nhanh phát hiện một chuyện kỳ quái, tốc độ bật lên của công tước Arthur nhanh khó có thể tưởng tượng, thậm chí có thể so sánh với tốc độ phân thân năng lượng nữ hoàng nhện bán thân lao xuống. Phân thân năng lượng nữ hoàng nhện bán thân khi nhìn thấy David phi thân nhảy lên, đón đầu nó, không có một chút lo lắng, ngược lại là cực kỳ vui vẻ. Loại hành động này của David chính là chủ động công kích đối với trùng tộc cấp 5, như vậy phân thân năng lượng nữ hoàng nhện bán thân hoàn toàn có thể mang hắn đánh chết, không cần lo lắng bị lợi thế ước thúc. Mà David một thân trang bị phẩm chất cấp 5, càng khiến phân thân năng lượng nữ hoàng nhện bán thân tăng thêm sát ý đối với David. Nguyên vật liệu trang bị phẩm chất cấp 5 là từ trên thi thể trùng tộc cấp 5 thu thập, mỗi một trang bị phẩm chất cấp 5 của thần chúc đại thế giới, đều đại biểu cho nhiều vị trùng tộc cấp 5 tử vong. Ở trong lịch sử, từng có nhiều lần quý tộc đỉnh cấp tập hợp thánh điện kỵ sĩ cấp 5, mở ra hành động săn giết đối với trùng tộc cấp 5, chính là vì thu hoạch tài liệu phẩm chất cấp 5. Loại hành vi này cũng không vi phạm hiệp nghị của hai chủng tộc, lại là nguồn tài liệu phẩm chất cấp 5 chủ yếu. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân lại nghĩ càng nhiều hơn, nó như thấy được nơi này có một đoạn ngón tay đó của nó, cho nên ác cảm của nó đối với trang bị phẩm chất cấp 5 so với trùng tộc cấp 5 khác càng mạnh hơn. Khi David nhảy đến bên cạnh U Ảnh Dực Long, còn có thời gian rảnh một tay bắt lấy nó, mạnh mẽ nhét vào trong nhẫn triệu hồi của mình. U Ảnh Dực Long cũng cảm giác được khí tức khủng bố trên bầu trời, lần này không có một chút phản kháng, liền bị thu vào nhẫn triệu hồi. David cất đi U Ảnh Dực Long. Trong lòng cũng yên tâm, hắn ánh mắt nóng rực nhìn về phía phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân. Hắn luôn muốn chiến đấu một trận với trùng tộc cấp 5, đặc biệt chiến tinh nơi này quy định đặc thù, càng có thể cho hắn phát huy ưu thế của mình. David có được thể chất thánh điện kỵ sĩ cấp 5, có thể phát huy ra lực lượng cùng tốc độ xấp xỉ thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn kém thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chỉ là khác biệt không có phân thân năng lượng cùng lực lượng huyết mạch. Nhưng lần này đối thủ của hắn cũng chỉ là phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân, cũng không phải bản thể nữ hoàng nhện bán thân, thực lực cũng không phải chiến lực thực tế của nữ hoàng nhện bán thân. Mà David lại có trang bị tốt nhất, trang bị phẩm chất cấp 5 cam đoan lực công kích của hắn đủ thương tổn tới trùng tộc cấp 5. Hắn chưa sử dụng bất cứ năng lực thiên phú nào, đây là một hồi quyết đấu cận chiến mặt đối mặt. Ở lúc David cùng phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân còn có 5 mét khoảng cách. Truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư của David thúc giục trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 trong tay. Một đạo kiếm quang màu vàng nhàn nhạt đâm ra. Chương 1658, rời khỏi, một, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, có được năng lực chiến đấu mạnh hơn so với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây là thiên phú chủng tộc quyết định. Ngoại hình phân thân năng lượng cùng bản thể, nữ hoàng nhện bán thân, vẫn duy trì nhất trí cao độ, thân trên là hình thái nhân loại, lại có thêm 6 cánh tay. Đạt tới 8 cánh tay, điều này khiến phân thân năng lượng của nữ hoàng nhện bán thân ở lúc công kích, trời sinh đã so với David công kích càng thêm dày đặc. Ở lúc David đâm ra một kiếm, hai cánh tay trước của phân thân năng lượng nữ hoàng nhện bán thân cũng là cùng lúc đâm ra, tốc độ nhanh hơn so với một kiếm David đâm ra, nháy mắt đã tới trước mặt David. David toàn lực kích phát thiên phú tốc độ tinh thể thiên sứ chiến đấu giao cho, ở trong mắt hắn hai cánh tay trước nữ hoàng nhện bán thân đâm ra chậm lại. Truyền thừa kiếm thuật kỵ sĩ, cấp tông sư thao túng hoàng mỹ, trường kiếm nhẹ phẩm chất cấp 5 ở lúc đâm ra nhẹ nhàng rung lên hai lần, chuẩn xác điểm ở trên khớp nối hai cánh tay phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân đâm ra. Ở dưới lực lượng ngang cấp, David có được năng lực phá vỡ bản thể của trùng tộc cấp 5, càng không cần phải nói đây chỉ là phân thân năng lượng. Nửa đoạn trước hai cánh tay phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân đâm ra đột nhiên dừng ở giữa không trung, phần sau tiếp tục đâm ra một chút sau đó ngừng lại. Lúc này, nữ hoàng nhện bán thân mới phát hiện hai cánh tay nó chỗ ngang khớp nối bị đâm đứt rồi. Hai cánh tay trước bị đứt biến thành các đốm năng lượng tản ra, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân vội vàng hướng bên cạnh né tránh, đồng thời cánh tay còn lại làm ra tư thái phòng ngự. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân thực tế tốc độ so với tốc độ của David còn nhanh hơn một chút, tốc độ David ước chừng xấp xỉ tốc độ bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng so với tốc độ phân thân năng lượng vẫn là có đoạn khoảng cách. Ở trong chiến đấu khoảng cách ngắn, David vẫn cực kỳ chịu thiệt. Phân thân năng lượng là do năng lượng cấp 5 cấu thành, không cần suy xét trọng lượng thân thể cùng lực cản không khí ảnh hưởng. Tinh thể thiên sứ chiến đấu trong không gian linh hồn David giao cho hắn thiên phú tốc độ, tuy bởi vì thực lực bản thân hắn không thể phát huy ra khả năng tối đa của thiên phú tốc độ, nhưng tinh thần cấp 5 cường đại của hắn lại khiến hắn ở trên ý thức có thể phát huy ra bộ phận năng lực của thiên phú tốc độ. Hắn có thể nhìn thấy quá trình phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân công kích, kịp thời phân tích phán đoán, sau đó làm ra động tác phản kích. Chỉ cần động tác phản kích của David biên độ nhỏ chút, vẫn miễn cưỡng có thể theo kịp tốc độ công kích của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân. Thân thể David và phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân ở không trung sau lần đầu tiên giao phong, cách xa nhau 20 mét ở không trung lơ lửng đối diện. Lúc này Nam Tước Du Bois đã từ trong lâu đài đi ra, các vị khách còn lại cũng đi ra theo, vừa lúc nhìn thấy hai bên đứng đối mặt trên không trung. Nam Tước Du Bois không dám tin nhìn hai bên trên bầu trời. Hắn nhìn thấy một đôi chi trước của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, đang một lần nữa sinh ra. Cái này nói rõ ngay tại trước khi hắn đi ra, công tước Arthur trong chiến đấu với phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, công tước Arthur lấy được ưu thế, đánh bị thương phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân. Nam tước Du Bois dùng sức véo véo đùi mình, cảm giác đùi truyền đến đau đớn, hắn biết mình không phải đang mơ. Đặt ở trước kia, ai nếu nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể đối kháng trùng tộc cấp 5. Hắn là căn bản sẽ không tin tưởng, nhưng chiến đấu trước mắt, màn mức trần chiến lực của thiên không kỵ sĩ cấp 4 tăng lên tới một độ cao khó có thể tin. Nam tước Du Bois không biết về sau còn có thể có thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể đạt tới độ cao như vậy hay không, nhưng hắn có thể 100% khẳng định ở trong lịch sử chưa từng có một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào có thể đối kháng với trùng tộc cấp 5, cùng ở trong đối kháng thương tổn trùng tộc cấp 5 trước. Đây cũng không phải là loài cạm bẫy chiến âm mưu quỷ kế kia, mà là chiến đấu mặt đối mặt, loại chiến đấu này là không có một chút giả dối nào có thể làm, thực lực như thế nào vừa xem hiểu ngay. Nam tước Du Bois nhìn về phía Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty ở bên, nơi này có quyền lên tiếng nhất hẳn là Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty. Ngài thấy thực lực công tước Arthur như thế nào? Nam tước Du Bois sử dụng lực lượng huyết mạch truyền lời hỏi. Dưới tình huống gần người không có phòng bị, vô cùng có khả năng làm bị thương nặng bản thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty không có một tia giấu giếm đối với kỵ sĩ gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, cũng dùng lực lượng huyết mạch truyền âm trả lời. Nói cách khác, những lời đồn kia công tước Arthur ám sát hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là chân thật. Nam tước Du Bois tò mò hỏi, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty lần này chưa trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không phải hắn không muốn trả lời, mà là hắn cũng không cách nào khẳng định, lấy thực lực David biểu hiện ra ngoài. Quả thật có một ít thực lực của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng nếu nói muốn giết chết Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hắn cho rằng còn thiếu một chút. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty và Nam tước Du Bois đối thoại, người khác không nghe được, nhưng cái này không có nghĩa bọn họ không có ý nghĩ của mình. Đại sứ Camin ngơ ngác nhìn David tư thái vô địch kia trên bầu trời, David như vậy hắn vô luận như thế nào cũng không thể liên hệ cùng một chỗ với vị nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi kia. Đại sứ Camin biết. Hắn ở một năm trước tự như mang về cho thần chúc đại thế giới một tồn tại khó lường. Trên mặt Nam tước Điêu Hoác là một mảng ửng đỏ, đây là tồn tại cường đại, lão sẵn sàng góp sức, lão không lựa chọn sai lầm. Lão dùng sức ấn ở trên tấm huy hiệu kia bên hông, David trước mắt như vậy khiến lão càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, phục vụ cho cường đại David như vậy là một loại tôn vinh. Tướng quân Adam và tướng quân Nock hai vị cao tầng quân đội liên bang vũ trụ này lúc này nhìn nhau. Bọn họ không phải không biết kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cường đại bao nhiêu, nhưng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên không kỵ sĩ cấp 4 cường đại như thế, từ khi nào thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng có thể đối kháng phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5. Chương 1659, rời khỏi, 2, như vậy cần hạn chế thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng tiến vào trong liên bang vũ trụ hay không, nếu là làm như thế, sẽ dẫn phát thần chúc đại thế giới bất mãn hay không? Trên thực tế tướng quân Adam và tướng quân Nock đều không ngờ, thiên không kỵ sĩ cấp 4 như David, toàn bộ thần chúc đại thế giới trong vạn năm lịch sử, cũng chỉ tồn tại một mình David mà thôi. Hộ vệ trưởng Norbert cùng 12 vị kỵ sĩ chính thức đội nghi thức, trong lòng là một loại cảm giác khác, kiêu ngạo, cực độ kiêu ngạo, đây là đại nhân của bọn họ, cho dù bọn họ chỉ là lâm thời trở thành đội nghi thức của David, bọn họ cũng có cảm giác kiêu ngạo vô cùng. Ngươi rất mạnh, nếu bản thể ta ở đây... Nhất định có thể chiến một trận với ngươi. Nữ hoàng nhện bán thân, thông qua tinh thần truyền đến một đoạn tin tức, David hơi ngẩn ra, hắn biết trùng tộc cấp 5 có được trí tuệ cực cao, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên mặt đối mặt trao đổi cùng một trùng tộc. Hắn cũng đã sớm nhận ra nữ hoàng nhện bán thân, năm đó chính là nữ hoàng nhện bán thân đuổi giết hắn, nhưng hắn cũng khiến nữ hoàng nhện bán thân trả giá không nhỏ. Nếu không chúng ta hẹn một chỗ tái chiến một trận. David nhìn thấy phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, lui về phía sau, liền biết chiến đấu hôm nay không thể tiếp tục, hắn trầm giọng nói, nhân loại quá mức giảo hoạt, về sau có cơ hội tái chiến. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân cực kỳ trực tiếp từ chối đề nghị của David. Lúc này phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng bay lên trời, động tác của hắn khiến phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, lui càng nhanh hơn. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, cũng không muốn cùng lúc đối mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cùng David, một mình David đã khiến nó cực kỳ đau đầu. Nếu lại thêm một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty, phân thân năng lượng của nó liền phải ở lại chỗ này. Đừng nhìn vừa rồi sau khi David đâm đứt hai đoạn cánh tay của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, rất nhanh liền một lần nữa sinh trưởng ra. Trên thực tế, hai cánh tay năng lượng đó của phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, vĩnh viễn tiêu tán. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, là dùng năng lượng bộ phận còn lại tụ tập tới trên cánh tay, như vậy tuy chữa trị cánh tay, lại khiến thực lực chỉnh thể hạ xuống. Lại trải qua vài lần thương thế như vậy, phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân tồn tại sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó ngay cả chạy cũng không thể chạy trốn. Trùng tộc cực kỳ thực tế, chỉ cần tình huống không đúng, sẽ lập tức rút lui, chúng nó rất ít sẽ cứng đầu tử chiến đến cùng. Phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân cuối cùng hung hăng nhìn chằm chằm David, sau đó bóng dáng nó hướng về khu trùng tộc chiếm lĩnh bay đi với tốc độ tối đa. David cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đều chưa truy kích, muốn đuổi theo một phân thân năng lượng trùng tộc cấp 5 muốn đào tẩu, trừ phi có được tốc độ nhanh hơn nó. Ít nhất David chưa có năng lực này, có lẽ hắn sử dụng một ít năng lực thiên phú đặc thù, hoặc là mang 6 vị thánh điện kỵ sĩ triệu hồi ra toàn bộ. Là có thể mang phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân, lưu lại. Nhưng hắn lại chưa nổi điên, ở trước mặt nhiều người như vậy bại lộ công bài chưa lật của mình. Công tước Arthur, hôm nay cuối cùng là đã biết chiến lực chân thật của ngài, có lẽ ngài không nên được xưng là thiên không kỵ sĩ cấp 4, thần chúc đại thế giới nên định riêng cho anh một cấp bậc chuyên dụng, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cảm thán nói. Thánh điện kỵ sĩ Doherty, ngài quá khen rồi, còn cần cảm tạ ngài kịp thời tiến đến. Nếu không thắng bại thật sự rất khó nói, David hướng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cảm tạ. David nói là nói thật, hắn dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ tinh thần cấp 5, căn bản không thể biểu hiện ra năng lực phi hành cực nhanh. Tuy nói thiên không kỵ sĩ cấp 4 có thể phi hành ở bầu trời, nhưng loại phi hành này tốc độ chậm, căn bản không có khả năng sử dụng ở trong chiến đấu. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty đến, khiến hắn chưa bại lộ tốc độ phi hành của mình. Công tước Arthur, ngài mới là thật sự khiêm tốn, tôi nếu đến muộn một chút nữa, ngài sợ là muốn lưu lại phân thân năng lượng, nữ hoàng nhện bán thân. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cười to nói. Mặc kệ thế nào, David đã là nói như thế, như vậy chính là nhận nhân tình của hắn, cộng thêm trước đó David chủ động kết giao, về sau hắn có thể càng thêm thuận tiện liên hệ cùng David, trở thành bạn của David, chúng ta về tiệc rượu đi. David cũng không muốn ở dưới một đám người bên dưới vây xem ở trên bầu trời nói chuyện phím, liền cười nói. Đúng, tiệc rượu còn chưa kết thúc đâu, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Doherty cũng cười to nói. Trở về tiệc rượu, thái độ của toàn bộ khách khứa đối với David càng thêm cung kính, đồn đãi chỉ là đồn đãi, truyền chân thật như thế nào nữa, cũng không rung động bằng tận mắt nhìn thấy, không khí tiệc rượu càng thêm nhiệt liệt, các vị khách đều muốn tán gẫu cùng David lâu thêm một lúc. Kết giao cho mình cũng cho gia tộc một vị tuyệt thế thiên tài. Công tước đại nhân, tôi đã sai người quét tước tốt lâu đài rồi, buổi tối hôm nay lâu đài chính là chỗ ở của ngài. Ở lúc tiệc rượu chấm dứt, nam tước Điêu Quát không người nói. Bình thường mà nói, David hoàn toàn có thể ở trong phi thuyền vũ trụ, điều kiện nơi đó cũng là vô cùng tốt. Nhưng nam tước Điêu Quát vừa mới đầu phục David lại chủ động mời hắn, hắn cũng chưa từ chối ý tốt của nam tước Điêu Quát. David thông qua hành vi này, hướng toàn bộ chiến tinh tuyên bố nam tước Điêu Quát là cấp dưới của hắn, mang lâu đài nhường ra, cái này là rất hiếm thấy, chỉ có quý tộc phụ thuộc khi mời quý tộc tông chủ, mới sẽ thao tác như thế. Buổi sáng hôm sau, đại sứ Camin rất sớm đã tới lâu đài của nam tước Điêu Quát, hắn nhìn thấy lều trại ngoài lâu đài, nam tước Điêu Quát đang từ trong lều trại đi ra. Buổi sáng tốt lành, đại sứ Camin hướng nam tước Điêu Quát lộ ra một nụ cười thân thiết hô. Đại sứ Camin, buổi sáng tốt lành. Nam tước Điêu Quát rất rõ đại sứ Camin thân thiết từ đâu mà đến, đây là đã biết việc hắn đầu nhập vào công tước Arthur, mới có thay đổi, cũng cười đáp lại. David cũng rửa mặt xong, Đêm qua hắn đã biết Nam Tước Điêu Quát qua đêm ở trong lều trại ngoài lâu đài, đây là phương thức bày tỏ thân phận của Nam Tước Điêu Quát, thể hiện trách nhiệm thủ hộ. David chưa khuyên cái gì, Nam Tước Điêu Quát là đầu lĩnh tình báo cáo già, có phương thức xử sự của mình. Đại sứ Camin, chờ thời kỳ cửa sổ đến chúng ta liền rời khỏi chiến tinh, chuyện sau đó còn cần phiền toái ngài. David cười nói với đại sứ Camin. Đây là công tác của tôi, cũng là vinh hạnh của tôi, đại sứ Camin mỉm cười trả lời. Chương 1660, rời khỏi, ba, David ở trong lâu đài tìm một khu vực không có người, lại bắt đầu huấn luyện U Ảnh Dực Long phi hành, lần này hắn cẩn thận hơn nhiều, chưa để U Ảnh Dực Long bay cao, chỉ phi hành ở phụ cận hắn. Thẳng đến lúc Nam Tước Điêu Quát tới nhắc nhở hắn, hắn mới cùng đại sứ Camin lên phi thuyền vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ lao thẳng phía chân trời, thoải mái rời khỏi tầng khí quyển chiến tinh. David thấy được phía trước 10 tinh cầu nhân tạo tạo thành phòng tuyến tận thế, hắn cảm giác được uy hiếp mơ hồ. Đại khái cái này cũng có liên quan với thực lực bản thân David. Ở trước kia hắn từng thấy phòng tuyến tận thế rất nhiều lần, cũng chưa từng có loại cảm giác này, nay tinh thần hắn đạt tới cấp 5. Đối với vũ khí khủng bố có thể uy hiếp bản thân có cảm thụ thiết thân, có lẽ liên bang vũ trụ không có cường giả cấp 5, thậm chí ngay cả cường giả cấp 4 cũng không có, nhưng vô luận là trùng tộc hay thần chúc đại thế giới, cũng không dám xem nhẹ liên bang vũ trụ, bởi vì liên bang vũ trụ cũng không phải lấy chiến lực cá nhân là hàng đầu, mà là vận dụng lực lượng tập thể, thao túng vũ khí vũ trụ dùng khoa học kỹ thuật võ trang, làm được lực lượng hủy diệt cường giả cấp 5 thậm chí thần linh. David ở lúc nhìn phòng tuyến tận thế, đột nhiên cảm giác được cảm giác chế ước lực lượng huyết mạch trong cơ thể lại mạnh hơn một ít, tuy ảnh hưởng đối với thực lực của hắn vẫn như cũ không lớn, nhưng loại cảm giác này vẫn khiến hắn rất không thích ứng. Hắn nhìn nhìn hoàn cảnh, lúc này đang ở trong vũ trụ, hoàn toàn thoát ly khu vực chiến tinh, thật sự tiến vào thế giới liên bang vũ trụ. Đây là lực lượng thế giới áp chế. Trong lòng David âm thầm nói, chiến tinh có ba thế giới trùng hợp. Ảnh hưởng đối với lực lượng huyết mạch rất nhỏ, nhưng thật sự đến thế giới liên bang vũ trụ, loại lực áp chế này khiến hắn vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này rõ ràng cảm giác được không khỏe. Đây còn là thiên không kỵ sĩ cấp 4, nếu là thánh điện kỵ sĩ cấp 5, thực lực có thể bị áp chế hơn phân nửa. David nghĩ đến điểm ấy, không khỏi gọi tới ảnh thị, tinh thần hắn tiến vào trong nhẫn triệu hồi trên tay ảnh thị. Ở trong nhẫn triệu hồi, 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang ngồi ở trong đó. David kết nối đến linh hồn thánh điện kỵ sĩ Molly, khiến ý thức hắn khống chế thân thể thánh điện kỵ sĩ Molly, cảm thụ được thân thể thánh điện kỵ sĩ Molly, thoải mái giống như cảm thụ thân thể của mình. David rất nhanh liền phát hiện tình huống thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này, chịu quy tắc thế giới liên bang vũ trụ ảnh hưởng, tốc độ lực lượng huyết mạch trong cơ thể thánh điện kỵ sĩ Molly vận chuyển hạ xuống hơn phân nửa, lực lượng huyết mạch tuần hoàn trong tâm hải không gian cũng chịu ảnh hưởng thật lớn. Mặt khác, từ trong không gian ngoài nhẫn triệu hồi, có một lực áp chế cổ quái bao vây thánh điện kỵ sĩ Molly, khiến tốc độ của hắn cũng giảm bớt rất nhiều. David rốt cuộc biết vì sao thần chúc đại thế giới sẽ kết minh với liên bang vũ trụ, cái này cũng không chỉ là vì cùng nhau đối phó trùng tộc, càng bởi vì thần chúc đại thế giới không thể chiếm lĩnh liên bang vũ trụ, không thể sinh ra giá trị, các quý tộc thần chúc đại thế giới sẽ không vì lợi ích không thể đạt được mà tùy tiện phát động chiến tranh. Thần chúc đại thế giới tuy là lấy quý tộc làm cơ sở, nhưng quý tộc cũng là lấy lực lượng huyết mạch làm lực ngưng tụ. Nhưng ở liên bang vũ trụ, lực lượng huyết mạch trời sinh chịu quy tắc thế giới ảnh hưởng, David thiên không kỵ sĩ cấp 4 này cũng có thể cảm nhận được không khỏe, ở nơi này tiến hành tu luyện kỵ sĩ sợ là rất khó tăng lên. Một thế giới như vậy căn bản không đáng thần chúc đại thế giới dốc toàn bộ lực lượng tiến công, lại thêm liên bang vũ trụ cũng không phải quả hồng mềm, ngược lại là tảng đá cứng rắn, muốn gặm liên bang vũ trụ, thần chúc đại thế giới sợ là sẽ trả giá thê thảm đau đớn. David trái lại đối với thực lực 6 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị quy tắc thế giới liên bang vũ trụ ảnh hưởng không có quá nhiều lo lắng, bởi vì thực lực của chính hắn cũng đủ hoành hành ở liên bang vũ trụ. Hắn phát hiện lực lượng huyết mạch của hắn tuy chịu một tia ảnh hưởng, nhưng tinh thần cấp 5 của hắn lại chưa cảm thấy bất cứ ước thúc gì. Tinh thần cấp 5 của hắn vẫn như cũ có thể phóng ra khoảng cách 1.000 mét, chỉ cần thực lực David không bị áp chế, hắn cũng an tâm. Những kẻ phản bội chỉ có 2 thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3, còn chưa đủ 96 cây trường mâu màu đen của hắn xung phong một lần. Ngay tại lúc David nghĩ chuyện, nơi xa xuất hiện một hạm đội, đó là hạm đội cỡ trung do 100 chiếc chiến hạm các kiểu tạo thành. Đại nhân, liên bang vũ trụ phái một hạm đội bảo hộ chúng ta, hạm đội cần chúng ta phối hợp. Hộ vệ trưởng Norbert ở sau khi tiếp thu được một đoạn tin tức, không người hướng David báo cáo. Đại sứ Camin, đây là bình thường sao? David nhìn thấy đại sứ Camin ở bên trên mặt có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi. Công tước Arthur, tuy nói trước kia cũng có hạm đội hộ tống, nhưng chưa từng có hạm đội quy mô như vậy. Đại sứ Camin lắc đầu nói. Hộ vệ trưởng Norbert, hỏi một chút cần phối hợp như thế nào, David phân phó đối với hộ vệ trưởng Norbert. Hộ vệ trưởng Norbert bắt đầu thao tác, chiếc phi thuyền vũ trụ này vì có thể thực hiện chia sẻ thông tin với Liên bang vũ trụ, đã lắp thêm một bộ trang bị thông tin của Liên bang vũ trụ. Đây cũng là tiêu chuẩn phi thuyền vũ trụ cấp ngoại giao, không có bộ thiết bị thông tin này, ở Liên bang vũ trụ ngay cả cảng hàng không cũng không thể tiến vào. Đại nhân, bọn họ yêu cầu phi thuyền vũ trụ chúng ta đóng lại vòng bảo hộ, sau khi bọn họ quét kiểm tra, do bọn họ hộ tống tới cửa truyền tống liên bang. Hộ vệ trưởng Norbert một lát sau trả lời, công tước Arthur, ngài có thể không cần để ý tới bọn họ, loại quét này nên ở lúc chúng ta tới cửa truyền tống liên bang, ở trước khi sử dụng cửa truyền tống tiếp nhận quét tương tự với công dân liên bang vũ trụ, mà không phải tiếp nhận loại quét hình thức này. Đại sứ Camin không người nói, hắn cũng chuẩn bị sau khi trở về lập tức hướng liên bang vũ trụ phát ra thông điệp ngoại giao, đây là uy hiếp đối với quyền lực ngoại giao của thần chúc đại thế giới, không sao, tiếp nhận bọn họ quét. Hộ vệ trưởng Norbert, đóng lại vòng bảo hộ. David phất tay quyết định. Nơi này xét đến cùng là quê cũ của hắn, hắn cũng không muốn ở liên bang vũ trụ sinh ra ma sát với quân đội. Chương 1661, liên hệ, 1, về phần nói quét, ngay tại lúc David quyết định để đối phương quét, ảnh thị đã sớm xuất hiện ở ngoài ngàn mét, đối phương quét phi thuyền vũ trụ như thế nào cũng sẽ không có bất cứ phát hiện gì. Trên thực tế hạm đội này đến chấp hành nhiệm vụ hộ tống. Vẫn là bởi vì có liên quan với David ở chiến tinh biểu hiện ra chiến lực khủng bố, chiến tinh cùng với phụ cận chiến khu một mảng không vực vũ trụ này, là phòng tuyến liên bang vũ trụ phòng ngừa trùng tộc xâm nhập, không thể tùy ý David tồn tại cường đại như vậy tùy ý hành động, lúc này mới có một hạm đội cỡ trung đến. Sau khi hộ vệ trưởng Norbert đồng ý, 100 chiếc chiến hạm mang phi thuyền vũ trụ bảo vệ ở bên trong, lúc này tới gần chiến tinh, an toàn vẫn là có cam đoan. Nhưng nơi khác của chiến khu lại không có an toàn gì đáng nói, cướp vũ trụ, đoàn lính đánh thuê, trùng tộc vân vân, đều có thể phát động công kích đối với chiếc phi thuyền vũ trụ ngoại giao này. Liên bang vũ trụ cũng không muốn cho công tước Arthur vị tồn tại khủng bố này ở trong thế giới liên bang vũ trụ động võ, căn cứ hiệp nghị đồng minh, chỉ cần không bị chủ động công kích, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới không thể ở liên bang vũ trụ chủ động công kích bất cứ công dân nào của liên bang. Kỳ hạm của hạm đội là một chiếc tàu chiến đấu. Thân tàu khổng lồ đến gần phi thuyền vũ trụ, sau đó một đạo năng lượng quét từ thân phi thuyền vũ trụ đảo qua, quá trình rất chậm. Tàu chỉ huy phi thuyền vũ trụ đã đóng cửa vòng bảo hộ, hoàn toàn ở trạng thái không bố trí phòng vệ, tùy ý kỳ hạm chiến liệt thao tác, quét chấm dứt, một chiếc tàu đổ bộ loại nhỏ từ trên kỳ hạm chiến liệt bay ra, đi tới cạnh phi thuyền vũ trụ. Đại nhân, thiếu tướng Du Linh của hạm đội liên bang vũ trụ muốn gặp ngài. Hộ vệ trưởng Norbert thu được tin tức tàu đổ bộ loại nhỏ, không người xin chỉ thị. Mời hắn vào đi. David gật đầu đồng ý nói. Hộ vệ trưởng Norbert tới nghênh đón thiếu tướng Du Linh, rất nhanh liền dẫn đến thiếu tướng Du Linh mặc trang phục thiếu tướng liên bang. Cảm tạ thiếu tướng Du Linh hộ tống, lộ trình kế tiếp liền cần làm phiền ngài rồi. David cười không người nói. Hắn nhìn quân phục của thiếu tướng Du Linh, trong lòng tràn đầy thân thiết, ở trong những không gian của ảnh thị cũng có quân phục tương tự. Chẳng qua đó là vật phẩm một thân phận khác của hắn, ra mắt công tước Arthur, đây là chức trách của tôi. Thiếu tướng Du Linh hướng David đáp lại một cái quân lễ rồi nói, hắn sau đó lại tiếp tục nói, tôi mang đến lời nhắn của tướng quân Adam, chính phủ liên bang một lần nữa khai thông vòng tay thân phận của ngài, lúc ngài ở liên bang có thể sử dụng công năng của vòng tay thân phận. David hơi ngẩn ra, hắn ở lúc rời khỏi liên bang vũ trụ, vòng tay thân phận của hắn đã bị che chắn, phong tỏa toàn bộ công năng. Hắn vẫn giữ lại vòng tay thân phận cũng chẳng qua là một phần kỷ niệm. Hắn từ trong mặt dây chuyền không gian lấy ra vòng tay thân phận thuộc về Arthur, ở lúc vòng tay thân phận vừa lấy ra, bên trên liền cập nhật tin tức, từng dòng tin tức nhắc nhở khai thông lướt qua. Xin cho tôi gửi sự cảm tạ với tướng quân Adam, cái này đối với tôi rất có ý nghĩa. David dừng lại lật xem vòng tay thân phận, nói với thiếu tướng Du Linh, liên bang vũ trụ có suy đoán đối với David lần này tiến vào thế giới liên bang vũ trụ. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 cường đại như thế tới liên bang vũ trụ, Ở trước đó lại vừa lúc có hai thiên không kỵ sĩ cấp 4 cùng 6 đại địa kỵ sĩ cấp 3 thông qua thế lực nào đó trợ giúp, từ chiến tinh biến mất không thấy, kết hợp lại tự nhiên biết mục đích của David lần này, biết tuy là biết, nhưng liên bang vũ trụ lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận khả năng để sự tình có thể khống chế. Thân phận công tước Arthur khá đặc thù, từ nhỏ sinh hoạt ở liên bang, khai thông vòng tay thân phận cho hắn là một loại lấy lòng. Liên bang vũ trụ bên này ngành tình báo phân tích tình báo của công tước Arthur, tuy thần chúc đại thế giới bên kia truyền đến tình báo cũng không nhiều, nhưng tình huống công tước Arthur trưởng thành đại khái đều là rõ ràng. Công tước Arthur là một vị cường giả thích dùng giết chóc giải quyết vấn đề, lấy chiến lực đơn binh sĩ mà nói, toàn bộ liên bang vũ trụ đều không có đối thủ của hắn. Cường giả như vậy phải chịu đặc biệt chiếu cố, lấy khai thông vòng tay thân phận lấy lòng, để thiếu tướng Yulin có thể tiếp xúc với công tước Arthur. Công tước Arthur, vì thuận tiện liên lạc, tránh phiền toái, tôi hy vọng có thể ở lại trên phi thuyền vũ trụ của ngài, thuận tiện phối hợp hạm đội. Thiếu tướng Yulin cười thỉnh cầu, hộ vệ trưởng Norbert, chuẩn bị cho thiếu tướng Yulin một gian phòng khách, David chưa từ chối, lúc trước vừa lấy được chỗ tốt, thiếu tướng Yulin chỉ là muốn ở lại trên phi thuyền vũ trụ, cũng không phải việc gì lớn. Phiền hộ vệ trưởng Norbert rồi, thiếu tướng Yulin mỉm cười hướng hộ vệ trưởng Norbert nói, chính hắn cũng chưa rời khỏi, vẫn ở lại trong khoang chính. Nhiệm vụ chính của hắn là ở lại bên người David, ngoài sáng chính là giám thị David, thuận tiện giải quyết cho David một ít vấn đề có thể gặp phải, giảm bớt phiền toái xuất hiện. David và đại sứ Camin đều rõ điểm ấy, bọn họ nhìn nhau một cái, biết đây là di chứng ngày hôm qua chiến một trận với trùng tộc cấp 5. Đại khái bên cạnh David không có người liên bang vũ trụ đi theo, cao tầng liên bang cũng không quá yên tâm. David cũng không ở lại khoang thuyền chính, hắn trở về phòng hắn, thiếu tướng Yulin tất nhiên là không thể đi theo, chỉ có thể ngồi một lúc nữa liền về phòng mình. Phòng David là xa hoa nhất lớn nhất toàn bộ phi thuyền vũ trụ, bao gồm phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ, phòng sách cùng với một gian phòng tu luyện riêng. Theo thói quen hắn tới phòng tu luyện, nơi này có hoa văn ngăn cách, khiến bên ngoài không thể tra xét nơi này. David đầu tiên là ở trên vòng tay thân phận của Arthur thao tác một phen, trước đó thân phận Arthur ở liên bang vũ trụ từng bị gạch bỏ, bây giờ trên vòng tay thân phận một lần nữa đạt được, biểu hiện chỉ là thân phận lâm thời, có được quyền hạn xấp xỉ với quyền hạn công dân cấp thấp nhất. Cái này trái lại không kỳ quái, công tước Arthur không phải công dân của liên bang vũ trụ, có thể cho hắn thân phận lâm thời cũng là việc đặc biệt xử lý đặc biệt. David vung tay, vòng tay thân phận thu vào mặt dây chuyền không gian. Hắn triệu hồi ảnh thị, từ trong nhẫn không gian trên tay ảnh thị lấy ra một cái vòng tay thân phận. Hắn đeo vòng tay thân phận ở trên cổ tay, trải qua nhiều loại chứng thực nghiệm chứng thân phận quen thuộc vài giây, vòng tay thân phận mở ra.